phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, đệ 536 trang. La Hy không kiên nhẫn. Đừng ở chỗ này khoa tay múa chân. Chúng ta là có chút tình báo. Nhưng ngươi muốn như thế nào? Trần Ngàn Đen, còn có thể như thế nào? Kết minh cùng nhau hành động bái. Tuy rằng chúng ta lẫn nhau giết không chết lẫn nhau. Nhưng vị diện trung quy là nguy cơ tứ phía đâu các ngươi tổng không hy vọng còn không có tìm được. Người nắm giữ thân phận. Đại gia đã bị rơi rớt tan tác mà sát hồi trạm trung chuyển đi. La Hy đã đối nảy mấy cái chủ bá thân phận cùng trận doanh có 89 phần 10 suy đoán. Chắc chắn vị diện này hẳn là cùng Trần Ngàn Đèn không quan hệ. Thái độ khó tránh khỏi không hề nhiệt tình. Người bị giết rơi rớt tan tác cùng ta có quan hệ gì đâu. Làm người cô đơn. Người tưởng kết minh. Dù sao cũng phải cho ta điểm chỗ tốt mới được. Trần Ngàn Đèn thở dài. Chỗ tốt không có. Nhưng tin tức xấu cũng coi như tin tức. Người muốn hay không nghe. La Hy ôm tay. Ở Trần Ngàn Đèn nói chuyện phía trước. Tôn Tu Nhã đã nhịn không được. Thấp giọng nói. Chúng ta sắm vai chính là tàn binh bại khấu không thể nghi ngờ. Vị diện có truy binh. Nơi đây không nên ở lâu. Cô nương này cùng La Hy là một cây thằng thượng châu chấu. Hoàn toàn không có nói sai khả năng tính. Cho nên Tây Vũ biểu tình lập tức nghiêm túc lên. Khó trách. Xem ra chúng ta muốn đi cầu viện cũng đến đi. Không đi cầu viện cũng đến đi. Lưu tại chỗ. Chỉ có chờ chết phân, Trần Ngàn Đèn đối hắn nói thực cảm thấy hứng thú. Cầu viện, liền ở La Hy suy xét muốn hay không nói cho gia hỏa này chân tướng thời điểm. Cũng đã mất đi do dự cơ hội, cách đó không xa đột ngột mà xuất hiện mấy cái cao lớn hắc ảnh. Cùng với dụng tâm nghĩa không rõ lỗ mãng kêu to. Hắc ảnh càng tụ càng nhiều. Cơ hồ đem vài người bao quanh vây quanh, hạt tía Tô Ngạn sợ tới mức thay đổi sắc mặt. Này đó bóng dáng cái quỷ gì a? Mỗi cái đến có 2 mét cao đi. Là địch nhân sao? Trần Ngàn Đèn khẩn trương. Còn có công phu vô nghĩa. Chúng ta không phải đối thủ. Chạy mau. Có thể kiên trì đến vòng bán kết chủ bá tự nhiên không có thiên chân vô tà tồn tại. Vài người tại đây 2-3 giây gian. Đã từ Tây Vũ đi đầu chiều NPC chỉ dẫn phương hướng chạy đi nếu viện binh ở bên kia. Hướng bên kia tới gần chuẩn không sai. Tôn Tu Nhã thể chất so hạt tía Tô Ngạn còn không bằng. Nàng nhịn đau chạy ở mặt sau cùng. Không ra hơn 10 mét liền bị hai cái hắc ảnh một tả một hữu mà bắt. Phát ra kêu sợ hãi, Tây Vũ thở dốc quay đầu lại. Tôn Tu Nhã chịu đựng thật lớn sợ hãi hô. Đánh không lại, đừng động ta a. Cùng với cuối cùng giao phó. Tiểu cô nương thân thể thế nhưng trực tiếp bị xé rách mở ra. Hạt tía Tô Ngạn nguyên bản còn không có cái gì sức lực. Nhìn thấy này huyết tinh trường hợp. Thế nhưng như hồi quang phản chiếu nhanh hơn nện bước. Liều mạng ném cánh tay tăng tốc không được. Chúng ta thể lực nhất định sẽ hao hết. Chúng nó sẽ không. La Hy ở quá ngắn thời gian nội làm ra phán đoán. Này có thể là người nắm giữ kỹ năng. Sẽ không một lần đem chúng ta toàn giết. Liều một lần. Hạt tía Tô Ngạn sợ tới mức nước mắt bay tứ tung. Là cả ý của ngươi là hy sinh ta sao? Trong bất hạnh vạn hạnh, đang ở mấy người bị quỷ dị mà hung mãnh hắc ảnh vây truy chặn đường khi. Sườn phía trước thế nhưng thoáng hiện một mạt ánh lửa, kia ánh lửa càng ngày càng gần. Này nhiệt lượng tuy mỏng manh, lại hình như có cường đại ma lực. Nháy mắt liền đem hắc ảnh nhóm dọa lui. Tây Vũ một cái lảo đảo dừng lại bước chân. Quay đầu lại ngóng nhìn, trừ bỏ Tôn Tu Nhã rách nát thân thể có thể chứng minh mới vừa rồi phát sinh tai nạn ngoại. Mọi thanh âm đều im lặng, hết thảy liền cùng ác mộng giống nhau mơ hồ, Trần Ngàn Đèn thở hồng hộc mà cười nói. Là ngươi a, không nghĩ tới ngươi sẽ cứu chúng ta, thật là trăm triệu không nghĩ tới. Dùng hỏa xua tan hắc ảnh người thế nhưng là biến mất một thời gian ứng hành trình. Hắn phía sau còn mang theo nghiêng ngả lảo đảo Lục Yến. Không vui nói. Không tưởng cứu các ngươi. Chỉ là phụ cận địch binh rất nhiều. Nói hắn liền dập tắt cây đuốc. La Hy giả bộ rất có hứng thú bộ. Dáng. Thứ này từ đâu ra? Thoạt nhìn tại đây vị diện thực dùng tốt bộ dáng. Ứng hành trình. gặp được cái NPC trước khi chết tặng cho ta. Như thế nào? Muốn cướp? Tây Vũ khuyên can. Không ý tứ này. Đừng kích động. Lúc này đã lâu quảng bá vang lên. Chủ bá tôn tu nhã anh dũng hiến thân. Đã hồi chạm trung chuyển bổn vị diện thế giới tồn tại khi trường còn thừa 9:37. Trò chơi tiếp tục chờ đến chung quanh an tĩnh lại. Trần Ngàn Đen lại cười. Này lời kịch có ý tứ, hạt tía Tô Ngạn kinh hồn chưa định mà truy vấn. Ngoặc kép, có ý tứ gì? Ta phát hiện ngươi người này càng ngày càng âm dương quái khí, Tây Vũ bình tĩnh chỉ ra. Quảng bá không có nói tôn tu nhã là bị vị diện người nắm giữ đuổi đi, hạt tía Tô Ngạn như cũ không? Rõ nội tình, nhưng phát hiện ứng hành trình đầy mặt không kiên nhẫn. Vẫn là thành thành thật thật mà nhắm lại miệng, Tây Vũ lại nói. Ứng hành trình, mặc kệ ngươi là cố ý vô tình, đã là lần thứ hai cứu ta một mạng. Hiện tại chúng ta yêu cầu cái này cây đuốc bảo đảm an toàn. Cũng có thể đem chúng ta biết đến tin tức đều nói cho ngươi. Cùng nhau đi thôi. Ứng hành trình mày giật giật. Hiếm thấy mà không có phản đối, Tây Vũ nhìn về phía hạt tía Tô Ngạn. Hạt tía Tô Ngạn hiểu ý. Nhỏ giọng đem thổi hào NPC cùng kia khối lệnh bài đều nói rõ ràng, ứng hành trình nghĩ nghĩ. Nguyên lai là như thế này. Cho nên chúng ta nhiệm vụ là đi tìm viện binh. Tại đây trong quá trình, muốn tránh né hắc ảnh nhóm đuổi giết. Trần Ngàn Đen gật đầu. 89/10. Vừa rồi tập kích ta đã là lần thứ 3 gặp được. Nếu không chạy nhanh rời đi. Chúng nó thực mau liền sẽ tập kết càng nhiều đồng bạn đuổi giết lại đây, La Hi nghe xong nửa ngày. Quyết định nói, một khi đã như vậy, trước rời đi nơi này luôn là đối. Nhích người, nói xong hắn cái thứ nhất bước ra bước tới, còn lại người hai mặt nhìn nhau một lát. Cũng đều tùy theo đuổi kịp, thân thể trạng huống không tốt Lục Yến đi ở cuối cùng. Khẩn trương hề hề mà nhỏ giọng hỏi, ai nhìn đến Đan Vân? Ta không nghĩ bỏ xuống nàng. Ứng hành trình tức giận. Người tùy thời có thể đi tìm nàng. Diễn đáng thương tiết mục cho ai xem. Người sáng suốt đều biết. Giống Lục Yến loại này chủ bá một mình một người sẽ lập tức bị vị diện nguy hiểm nuốt hết. Nàng không có bất luận cái gì lợi thế làm đại gia hỗ trợ. Đành phải buồn bực câm miệng. Ngược lại lại nói. Vị diện này có thể là mặc một. Trần Ngàn Đen quay đầu lại tò mò. Dùng cái gì thấy được? Lục Yến đem chính mình gặp được mặc một trải qua nói ra tới. Hết chương.